Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 37, thật là thơm. Khóc chuyện audio.com. Sở Tiêu Dật gần nhất tâm tình cùng trạng thái rất tốt. Hắn chẳng những cảm thấy chính mình mỗi ngày kế hoạch rõ ràng lên. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể dùng thời gian nhàn hạ làm âm nhạc. Phiên sách giải trí. Nhìn qua sự tình biến nhiều. Nhưng tinh thần ngược lại càng no đủ. Hắn trước kia cảm thấy mỗi ngày rất bận, nhưng đồng thời cảm thấy mơ màng hồ đồ. Hiện tại cảm thấy mỗi ngày rất bận, nhưng vội đều vội đến thật chỗ. Tâm lý thượng ngược lại không mệt. Mấu chốt nhất chính là, hắn hiện tại mỗi ngày đều có thể nghe muội muội thổi cầu vồng thí. Mỗi ngày đều có thể tiếp thu nàng khen ngợi. Sở Tiêu Dật hồi ức một chút quá khứ Sở Tiêu Tiêu. Trên mặt nàng không phải lộ ra tiểu đại nhân vô ngữ biểu tình. Chính là nghiêm trang mà phun tào. Bằng không chính là, phai, a, chờ có lệ lời nói đâu. Hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Hiện tại, cứ việc Sở Tiêu Tiêu mỗi ngày đều ở không kiên nhẫn mà sửa đúng ca ca. Nhưng nàng đều là chém đinh chặt sắt phương thức biểu đạt khẳng định. Kiên định mà nói, ngươi làm được rất tuyệt. Hôm nay quá rất khá. Làm Sở Tiêu Dật không cấm được lâng lâng. Sở Tiêu Dật cũng cảm thấy chính mình lão hướng muội muội đòi lấy cảm xúc giá trị không tốt. Nhưng hắn thật sự khống chế không được chính hắn. Nếu là fan cầu vồng thí, hắn kỳ thật là không quá dám tin tưởng. Tựa như ngoại giới ác bình cũng làm hắn tâm không gợn sóng. Hai người trình bày đều không đủ công chính khách quan. Sở Tiêu Tiêu là có một nói một nghiêm cần tiểu bằng hữu. Nàng khẳng định tự nhiên làm Sở Tiêu Dật dâng lên tự tin. Hơn nữa nhật báo cũng không tính chuyện khó khăn lắm. Duỗi tay đủ một đủ là có thể chạm được. Hắn cư nhiên mơ màng hồ đồ mà kiên trì xuống dưới. Nhưng mà, người ở thuận buồm xuôi gió thời điểm luôn là gặp được sóng to. Sở Tiêu Dật đều quyết tâm nghiêm túc công tác. Lại không ngờ tao ngộ nan đề. Nhà ta mấy thế hệ người. Tiết mục mới cư nhiên yêu cầu, trở lại nguyên quán nơi, hy vọng Sở Tiêu Dật một nhà có thể về quê nhìn xem. Lý đạo, chuyện này không được, chuyện này thật sự không được. Sở Tiêu Dật dầu dĩ không vui mà ngồi ở trên sofa. Đối này đề nghị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, hắn cả người đều tản mát ra kháng cự. Sở Tiêu Tiêu đang ở trong một góc xem iPad. Nàng ngày thường nhiều nhất chính là nhìn xem ông cậu nhỏ đám người hoặc ông ngoại bà ngoại. Còn không có hồi quá nguyên quán quê quán, tự nhiên không tham dự tiến đề tài. Lý đạo trước mặc kệ tạc mau Sở Tiêu Dật, ngược lại khách khí mà dò hỏi Sở Gia Đống. Ngài quê quán là ở. Sở Gia Đống bất đắc dĩ mà cười nói. Ta là từ trong thôn khảo ra tới. Chúng ta thôn ở quê quán cũng không tính nổi danh. Lý đạo. Chúng ta đây liền đi trong thôn nhìn một cái. Sở Tiêu Dật không cấm cười lạnh, không lưu tình chút nào mà suy nói. Kia xem như nguyên quán sao, nhân gia lúc trước đều phải đem ngươi từ gia phả thượng xóa tên. Có phải hay không người một nhà còn lại phải nói lại? Sở Gia Đống ngưng mi nói, kia đều là nhiều năm trước kia vui đùa lời nói. Lại nói nguyên quán là xem các ngươi ông nội nơi cư trú. Cùng ra phả lại là hai việc khác nhau nhi. Tiêu Bích hôm nay ra ngoài giảng bài. Tạm thời không tham gia được gia đình hội nghị. Dẫn tới không ai điều hòa hiện trường không khí. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản còn ở chơi iPad. Nàng lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu. Hiếu Kỳ nói, ba ba khi còn nhỏ ở tại chỗ nào? Sở Gia Đống thả chậm ngữ khí. Dụ Hống nói, ta lúc ấy liền ở tại trong thôn. Trong thôn hiện tại có thật nhiều cây cam đâu. Trên sườn núi đều toàn màu vàng trái cây. Có thể tùy tiện nhặt. Bình thường cam ở đó tầm tháng 3. Tháng 5 là 9 rồi. Nếu người trong nhà hiện tại trở về. Nói không chừng vừa lúc có thể đuổi kịp. Sở Tiêu Tiêu nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng thích nhất trái cây ngắt lấy tại chỗ hoạt động. Đáng tiếc ngày thường có thể tiếp xúc cơ hội rất ít. Chỉ có Dương Nhân sẽ mang nàng dùng cây gậy trúc cùng túi đủ trong tiểu khu quả hồng. Sở Tiêu Dật thấy cha hắn bắt đầu mượn sức muội muội. Lập tức tức giận nói. Sở Tiêu Tiêu, ngươi có biết hay không nông thôn là cái dạng gì? người đến lúc đó ngồi xe đều sẽ điên phun. Con đường kia nhưng có thể đột ngột dừng. Đừng tưởng rằng là đường trong thành phố. Sở Tiêu Dật trước kia chính là hồi quá quê quán. Hắn đối trong thôn lưu lại có cực độ chán ghét ấn tượng. Nơi đó nhưng thật ra non xanh nước biếc, cảnh sắc thật tốt, nhưng thủ ở quê quán người lại chẳng ra gì. Năm đó bà nội Sở Chân còn cùng đại cô nãi nãi đánh nhau. Quả thực là gà bay chó sủa, ông nội ly thế sao? Người trong nhà cùng đại cô nãi nãi liên lạc cũng biến thiếu. Chính là Sở Gia Đống vì tu tổ từng trở về quá mấy chuyến. Cha hắn Sở Gia Đống là bà nội Sở Chân nhỏ nhất hài tử. Ông nội lúc trước làm chủ làm cha hắn theo họ bà Sở. Đem đại cô nãi nãi tức giận đến quá sức, thiếu chút nữa không đem trong nhà ném đi. Đại cô nãi nãi là ông nội muội muội, tuổi trẻ khi tính cách tương đương đanh đá. Trong thôn phi thường coi trọng dòng họ, hài tử theo họ mẹ càng là chưa từng nghe thấy. Nếu Sở Gia Đống không phải còn có ca ca, đại cô nãi nãi chỉ sợ muốn càng tức giận. Mắng bà nội hại nhà mình đoạn từ tuyệt tôn, đại cô nãi nãi thời trẻ còn muốn đem Sở Gia Đống từ gia phả loại bỏ. Nói là Sở Gia người không nên thượng hồ gia gia phả. Làm bà nội cực kỳ giận dữ, Sở Gia Đống pha không tán đồng, đó chính là một đoạn đường ngắn, lại nói Tiêu Tiêu còn không có cấp ông nội thượng quá hương. Người cũng đã lâu không có trở về quá, như thế nào cũng đến ở trước Tết Thanh Minh sau hồi một chuyến. Sở Gia Đống niệm cập huynh trưởng lúc ấy cần tuân cha hắn di nguyện, đem cho cốt đưa về quê quán an táng, nhoáng lên lại là thật nhiều năm. Sở Gia Đống nhưng thật ra thường thường trở về một chuyến. Nhưng hắn thật đúng là không như thế nào mang nhi nữ trở về quá. Hiện tại Lý Đạo chủ động đưa ra việc này, tự nhiên làm hắn có điểm tâm động. Sở Gia Đống cũng không để ý đại cô nãi nãi cùng gia phả. Hắn chủ yếu muốn mang nhi nữ trở về cấp ông nội dâng hương. Cha hắn lại không có làm chuyện gì sai cả. Sở Tiêu Dật nhắc đến ông nội có điểm khí nhược, nhưng hắn vẫn có mang một tia bất mãn, nói thầm nói, ở nhà cấp ông nội dâng hương không được sao, lão thành nội trong nhà liền có ông nội ảnh chụp, bọn họ thường thường liền sẽ cấp ông nội dâng hương, viễn trình dâng hương vô dụng sao, kia có thể giống nhau sao, Sở Gia Đống lập tức trừng mắt, hắn ngày thường đối mặt đại nhi tử không tự tin. Nhưng sự tình quan cha hắn lại rất nghiêm túc, còn đối tiểu nữ nhi hướng dẫn từng bước, Tiêu Tiêu cũng tưởng chính thức mà cùng ông nội thấy một mặt. Đúng hay không? Sở Tiêu Tiêu lộ ra như suy tư gì thần sắc, nghiêm túc mà ngoan ngoãn gật gật đầu. Sở Tiêu Dật ở bị đánh bên cạnh điên cuồng thử, phun tào nói, nàng có thể chính thức thấy một mặt mới dọa người đi. Sở Gia Đống hiện giờ đối đại nhi tử bao dung độ cực cao. Lúc này lại cũng không vui mà chừng hắn, làm Sở Tiêu Dật thành thật mà câm miệng. Sở Tiêu Dật biết ba ba là hiếu tử, nhưng hắn thật không nghĩ thấy đại cô nãi nãi đám người. Về quê khẳng định sẽ cùng đối phương gặp phải. Sở Tiêu Dật nhận thấy được ba ba kiên trì. Hắn đơn giản đường cong cứu quốc, tính toán đi cửa sau. Nhỏ giọng nói, Lý Đạo, chúng ta đánh cái thương lượng bái. Ngươi đem kỳ này kế hoạch bỏ đi. Đổi cái chủ đề tới thu, Lý Đạo lắc lắc đầu, sở hữu gia đình đều là cùng chủ đề, người bỗng nhiên thay đổi mới kỳ quái. Vậy không chân thật, Sở Tiêu Dật buồn cười nói. Chân thật, cái gì kêu chân thật, chương trình truyền hình thực tế liền không có chân thật. Lý Đạo, Tiêu Dật, ta mặc kệ ngươi ở mặt khác trong tiết mục chịu quá cái gì thương tổn. Nhưng ta tiết mục này chính là theo đuổi chân thật. Người trước mấy kỳ không phải cũng rất chân thật sao? Sở Tiêu Dật tươi cười chậm rãi rút đi. Hắn tối tăm trong mắt ba quang hơi lóe, thấp giọng nói, ngươi cảm thấy ta trước mấy kỳ tiết mục liền tính chân thật. Lý Đạo kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải sao? Hắn cảm thấy Sở Tiêu Dật phía trước biểu hiện khá tốt. Cùng người nhà ở chung cũng từng bước hòa hợp. Sở Tiêu Dật có ý điều chỉ nói, Lý Đạo, bất luận cái gì trước màn ảnh bày ra đều không tính chân thật. Một khi nó trải qua cắt nối biên tập cùng truyền bá, chân thật liền trở thành ngụy mệnh đề. Lý Đạo hỏi ngược lại, Người xác định muốn cùng một vị chương trình truyền hình thực tế đạo diễn thảo luận chương trình truyền hình thực tế tính chân thật cùng giả định. Tính, ta ở học thuật cùng thực tiễn thượng nghiên cứu có thể so ngươi nhiều. Sở Tiêu giật nhún vai. Hắn bắt chước Sở Tiêu Tiêu ngữ khí. Thả lỏng nói, phai, chúng ta đây liền theo đuổi chân thật. Ta liền sợ ngươi đến lúc đó không dám chụp. Lý Đạo, kia không có khả năng. Lý Đạo đưa ra dùng đầu phiếu ống tới quyết định hành trình. Bởi vì Tiêu Bích vắng họp, Sở Tiêu Tiêu đạt được 2 phiếu. Có thể thế mụ mụ đầu phiếu. Sở ra đống dùng quả cam. Sơn trà cung cấp ông nội dâng hương mượn sức tiểu nữ nhi. Sở Tiêu giật tắc dùng hành trình cực xa. Chậm trễ cuối tuần tiếng Latin ban tranh thủ muội muội. Hai bên kéo phiếu cạnh tranh lâm vào gay cấn. Lý Đạo cuối cùng hoàn thành việc bỏ phiếu. Tuyên bố nói, chúng ta đây liền xác định hồi nguyên quán nhìn một chút. Sở Tiêu giật thấy kéo phiếu thất bại. Buồn bực nói, Sở Tiêu Tiêu, ngươi sẽ vì chính mình lựa chọn hối hận. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ do dự. Nhưng ông nội thực cô độc đi. Bọn họ đều ở đế đô đợi. Ông nội lại một mình ở quê quán. Không ai xem hắn khẳng định cô độc. Sở Tiêu giật, ta cảm thấy hắn tình nguyện cô độc. Cũng không muốn ngươi thấy đại cô nãi nãi. Nếu hành trình đã xác định, Sở ra đống lập tức hưng phấn mà liên lạc bố trí. Hiển nhiên đối với vị ông nội tảo mộ việc tương đương để bụng. Tiêu Bích về nhà sau nghe nói tin tức, cũng không có quá nhiều ý kiến. Bọn họ chính là chiếm dụng cuối tuần 2 ngày. Đối công tác ngày ảnh hưởng không tính đại. Sở Tiêu giật là cả nhà nhất không cao hứng người. Trên mặt hắn hận không thể có khác. Bất mãn, hai chữ, làm Sở Tiêu Tiêu rất là khó hiểu. Nàng cảm thấy tiện nghi ca ca gần nhất đã nhiệt tình yêu thương công tác. Không nghĩ tới bỗng nhiên lại sinh ra cực cao mâu thuẫn cảm xúc. Tiêu Bích ở lén lút không thể nề hà mà giải thích. Ca ca ngươi cùng bà nội quan hệ hảo. Hắn chính là sinh khí chuyện năm đó dòng họ. Còn có đại cô nãi nãi làm mặt khác sự. Sở Tiêu Tiêu, dòng họ là như vậy chuyện quan trọng sao? Nàng không cảm thấy dòng họ có bao nhiêu quan trọng. Càng không hiểu theo họ cha cùng theo họ mẹ có gì khác biệt. Tên Sở Tiêu giật cha mẹ dòng họ tỷ trọng là 1:1. Tên Sở Tiêu Tiêu cha mẹ dòng họ tỷ trọng là 1:2. En cũng sẽ không để ý dòng họ sự tình. Nàng ngoại quốc danh tác tự theo họ cha. Trung Quốc tên theo họ mẹ. Thuộc về Trung ngoại chất hỗn hợp. Họ người, thống này ông nội đã mất chỗ tự ra. Thị giả, đừng này con cháu chỗ tự đánh giá. Tiêu Bích nhất thời không hảo giải thích người Trung Quốc truyền thống quan niệm. Nhẹ giọng nói, chuyện này chính là để ý người thực để ý, không để bụng người cảm thấy không sao cả. Tiêu Bích hiện giờ ở trong trường học thường xuyên nhìn thấy theo họ mẹ học sinh. Còn có mặt khác hiếm lạ cổ quái dòng họ, hơn nữa qua đi con một chính sách thi hành, càng không có ai họ một nhà khác liền tuyệt hậu cách nói. Tiêu Bích sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ, đại cô nãi nãi ý tưởng còn tương đối lạc hậu, nàng tổng cảm thấy dòng họ bất đồng, người một nhà liền không thân, Sở Tiêu Tiêu cái hiểu cái không, nàng đối phong tục tập quán còn không quá lý giải, trước kia cảm thấy ấn huyết thống phân thân sơ, nào nghĩ đến còn có chuyện của dòng họ, người một nhà rốt cuộc ở thứ 6 chạng vạng ngồi máy bay xuất phát. Đi trước Sở Gia Đống sinh ra quê quán nông thôn, Sở Gia Đống còn cố ý dò hỏi ông cậu nhỏ đám người. Nhưng các lão nhân cảm thấy có điểm lăn lộn, liền không có đi theo trở về. Bên trong khoang hạng nhất, Sở Tiêu Tiêu cùng Sở Tiêu giật ngồi ở cùng nhau. Nàng nhịn không được hiếu kỳ nói, vì cái gì đại cô nãi nãi phải vì dòng họ sinh khí. Tiêu Bích không có đem sự tình nói được quá thấu. Nàng không nghĩ cấp nữ nhi giáo huấn này đó. Sở Tiêu Tiêu liền dò hỏi cùng thế hệ huynh trưởng. Ta như thế nào biết, bọn họ nhà họ Hồ chuyện này. Cần gì phải hỏi ta một cái Sở ra người. Sở Tiêu giật khi còn bé cùng bà nội cùng nhau sinh hoạt. Hắn tự nhiên thế Sở ra đứng đài. Cười nhạo nói, khả năng nhà họ Hồ có ngôi vị hoàng đế chờ kế thừa đi. Sở Tiêu Tiêu không có ghét đến hắn ngạnh. Nghi hoặc nói, ngươi sửa họ Hồ liền có ngôi vị hoàng đế sao? bọn họ không phải ở giảng dòng họ, như thế nào lại nhắc lên ngôi vị hoàng đế? Sở Tiêu Dật, Hồ Tiêu Dật nhiều khó nghe. Hồ Tiêu Tiêu nghe càng ngốc, không biết cho rằng ngươi là Hồ Khiếu Nhi mà đến đâu. Sở Tiêu Tiêu thấy huynh trưởng đối Hồ gia người ý kiến thật lớn. Nhắc nhở nói, nhưng nhị bá cũng họ Hồ A, nhị bá là Sở gia đống huynh trưởng. Hắn năm đó tùy cha hắn họ, hiện giờ tại Thượng Hải phát triển, hỗn đến cũng không tồi. Nhị bá đi công tác khi tới trong nhà xem qua, còn ôm quá Sở Tiêu Tiêu. Đương nhiên nàng tuổi còn nhỏ, hiện giờ nhớ không rõ lắm. Sở Tiêu Dật, nhị bá là ngoại lệ. Nhị bá hiện tại hồi thôn cũng muốn bị đại cô nãi nãi đinh lên bên trên sỉ nhục trụ. Sở Tiêu Dật nhị bá là không có con gia đình, không có con ở nông thôn là càng đáng sợ sự tình. Nhị bá đã sợ hãi đến liên tục đã nhiều năm không hồi thôn. Phần tử trí thức vô lực chống đỡ nông thôn lão thái thái. Hơn nữa hắn là Hồ gia duy nhất nam đinh, đối mặt áp lực lớn hơn nữa. Hắn ngẫu nhiên đều hâm mộ đệ đệ Sở gia đống họ Sở. Sở Tiêu Tiêu càng nghe càng hồ đồ, nghi ngờ nói, vì cái gì đại cô nãi nãi không cho chính mình hài tử họ Hồ. Như vậy nàng liền không cần nhọc lòng chuyện bên này. Sở Tiêu Tiêu thực sự nháo không rõ. Đại cô nãi nãi có chính mình tổ tôn, vì cái gì còn muốn trộn lẫn ông nội chuyện nhà nha. Sở Tiêu Dật bị nàng chọc cười. Ngươi làm nàng duy trì tiểu hài tử theo họ mẹ, này không phải muốn chọc giận Tạc Mao nàng sao? Đại cô nãi nãi năm đó liền vì việc này cùng bà nội đánh nhau. Nàng muốn cho chính mình nhi nữ cùng chính mình họ, chẳng phải là bạch bạch vả mặt. Sở Tiêu Tiêu xuống máy bay sau, lại trải qua quanh co đường đèo, quả nhiên bị Sở Tiêu Dật nói trúng, nàng hoàn toàn bị choáng váng. Tiểu nha đầu rốt cuộc từ trong xe xuống dưới. Nàng mồm to mà hô hấp khởi mới mẻ không khí, sau đó tương đương tranh đua mà ói mửa một ngụm, ghê tởm đến rối tinh rối mù. Sở gia đống cùng Tiêu Bích tức khắc luống cuống, bọn họ vây quanh tiểu nữ nhi bao quanh đảo quanh, bắt đầu hỏi han ân cần mà cho nàng sát miệng uy thủy. Tiêu Bích trước tiên làm chút thi thố, nhưng nàng không dám cấp nữ nhi ăn thuốc say xe. Chỉ có thể dùng chút không có tác dụng phụ phương thức giảm bớt. Không nghĩ tới Sở Tiêu Tiêu vẫn là phun ra. Ta liền cùng ngươi nói phải hối hận đi. Sở Tiêu Dật ở bên vui sướng khi người gặp họa. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là gánh vác khởi mang muội muội trọng trách. Ôm Sở Tiêu Tiêu tiếp tục hướng trên núi đi. Cuối cùng lại là ta đảm đương ngươi tọa giá. Sở Tiêu Tiêu ngày thường còn có thể cùng hắn đấu võ mồm. Nàng lúc này lại vựng đến thất điên bát đảo, lẩm bẩm nói, cây, cây cam. Sở Tiêu Dật đã vừa bực mình vừa buồn cười, hiện tại còn nhớ thương quả cam đâu, ta đi siêu thị cho ngươi mua 2 cân được không? Tiểu tổ tông, ngươi xem chung quanh giống có quả cam bộ dáng sao? Sở Tiêu Dật bế lên Sở Tiêu Tiêu, làm nàng ngẩng đầu nhìn xem đen như mực chung quanh, hiện giờ sắc trời đã tối, ánh sáng ảm đạm. Chỉ có thể trông thấy nơi xa đen kịt núi, căn bản thấy không rõ đồng ruộng cùng cây ăn quả, hắn cũng không biết muội muội đối cây cam nơi nào tới kiên trì. Bọn họ ở nhà tiểu viện hiện tại trồng một cây không được sao? Sở Tiêu Dật, thật là trong thành tiểu hài tử chưa đi đến quá thôn. Liền không thể hiểu được có điền viên chờ mong, Sở Tiêu Tiêu hữu khí vô lực mà xúc ở huynh trưởng trong lòng ngực. Nàng không biết đoàn người rồi lại đi ra rất xa, chỉ cảm thấy chung quanh thanh âm dần dần ồn ào, ánh sáng cũng càng ngày càng sáng, nàng ở bên ngoài từng ngụm mà hô hấp mới mẻ không khí. Say xe ghê tởm cảm giác dần dần biến mất, lại chậm rãi cảm thấy chính mình sống trở về. Đại cô nãi nãi nhà ở tại trên núi nhiều tầng tiểu lâu. Cứ việc là nông thôn tự xây kiến trúc. Nhưng nhìn qua cũng rất khí phái. Nhưng mà, nhà thờ vị trí lại ở tiểu lâu phía trước. Mọi người muốn ở nhà thờ dâng hương hành lễ. Xem như cho thấy chính mình lá dụng về cội. Sau đó liền có thể đi trước tiểu lâu nghỉ ngơi. Tuy rằng đại cô nãi nãi tính tình thực thảo người ghét. Nhưng nàng con cái tôn bối đảo rất hữu hảo. đã sớm thân thiện mà vì đoàn người chuẩn bị tốt ăn ở, Sở Tiêu Tiêu biểu thúc nhiệt tình mà đem hành lý trở đi. Còn có một đống lớn anh em bà con tỉ muội nhảy ra tới. Tò mò mà nhìn xung quanh Sở Tiêu giật trong lòng ngực Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu nhìn đến đông đảo cùng tuổi tiểu bằng hữu. Nàng lại chấp nhất mà muốn từ ca ca trong lòng ngực xuống đất. Mưu toan trọng chỉnh chính mình trạng thái. Sở Tiêu giật thấy nàng một bộ, đỡ chẫm xuống dưới, tiểu bộ dáng, chần chờ nói, ngươi xác định ngươi còn được không? Ta cảm thấy ngươi hôm nay đã game over. Sở Tiêu Tiêu đứng ở tại chỗ, nàng tay nhỏ đầy, tỉnh lại nói, ta có thể. Sở Tiêu giật, ngươi đối mặt mặt khác tiểu hài tử ngoài ý muốn sĩ diện đâu. Sở Tiêu giật không có cách nào, chỉ có thể phóng nàng xuống đất, lại thấy nàng vững vàng mà đứng lại, xem ra là khôi phục tinh thần. Đại cô nãi nãi hiện giờ tinh thần quắc thước, nàng đi đường cũng cực kỳ lưu loát, ở hàng phía trước chủ trì dâng hương nghi thức, bên trong nhà thờ đứng đầy mà chật ních thân thích, làm Sở Tiêu Tiêu đầu óc choáng váng sờ không tới đầu óc. Nàng mơ màng hồ đồ mà đi theo các đại nhân dâng hương. Sau đó liền đến phát phúc quả phân đoạn. Đại cô nãi nãi sẽ đem cung ở nhà thờ trái cây chia mọi người. Tiêu Bích đang theo mặt khác gia tức phụ bắt chuyện. Nàng cũng không có tham dự tiến dâng hương. Nhà thờ cơ bản đều là nam nhân cùng hài tử. Sở Tiêu Tiêu nhìn đến trên mâm xinh đẹp quả cam ánh mắt sáng lên. Nàng cảm thấy ba ba quả nhiên không có lừa chính mình. Quê quán chính là trải rộng cây cam đâu. Bên trong nhà thờ phúc quả số lượng có hạn chế. Đại nhân cùng tiểu hài tử cũng không ở bên nhau lĩnh. Sở Tiêu Tiêu đi theo mặt khác tiểu ca ca lãnh phúc quả. Nàng mắt trông mong mà đi đến đội ngũ trước. Lại phát giác quả cam đã bị lãnh xong. Sở Tiêu Tiêu nhìn không mâm. Lễ phép mà nhắc nhở. Ta còn không có lãnh đến. Sở Tiêu Tiêu ở nhà trẻ cũng sẽ xếp hàng để nhận quả. Nếu mâm trái cây phát không còn, nàng hướng lão sư ý bảo là có thể, lão sư liền sẽ lập tức bổ thượng. Chung quanh có 7-8 tuổi tiểu nữ hài thấy Sở Tiêu Tiêu chạm sai đội. Vội nói, đứng sai lạp, mau trở lại, nhà thờ phúc quả giống nhau chỉ chia cho nam đinh. Các tiểu cô nương dâng xong hương đã sớm chạy đến một bên. Chỉ có Sở Tiêu Tiêu ngây ngốc mà xếp hàng. Sở Tiêu Tiêu nào hiểu này đó quy củ. Nàng ở nhà trẻ nhưng không nghe nói qua con gái không thể lãnh. Phát trái cây đại nhân thấy Sở Tiêu Tiêu lạ mặt, hắn lập tức lộ ra trần trơ thần sắc, kêu gọi đến đại cô nãi nãi. Còn có phúc quả không có? Đại cô nãi nãi đứng ở người trưởng thành đội ngũ bên kia. Nàng nghe vậy sửng sốt, lại gặp mặt dung non nớt Sở Tiêu Tiêu. Lúc này mới nhớ tới Sở gia đống sinh nhị thai. Sở gia đống nghe nói động tĩnh, hắn đưa ra trong tay quả cam, vội nói, Tiêu Tiêu, ngươi tới bắt ba ba phúc quả. Đại cô nãi nãi vội vàng ngăn lại, gia đống, còn có đâu, ta lại cho nàng lấy. Sở Tiêu Tiêu từ đại cô nãi nãi trong tay tiếp nhận chính mình phúc quả. Tức khắc lộ ra cảm thấy mỹ mãn biểu tình, nhưng nàng thực mau lại phát hiện một tia dị trạng, nàng cảm thấy chính mình quả cam còn hơi nhỏ. Nhan sắc cũng không bằng người khác, nhìn qua có điểm chưa chín, không giống như là từ nhà tớ trên đài lấy thượng xuống trái cây. Phúc quả là trải qua chuyên môn sàng chọn, còn ở nhà thờ bị cung phụng một đoạn thời gian trái cây. Số lượng là có quy củ, đại cô nãi nãi cũng vô pháp lập tức biến ra tân phúc quả. Nàng chỉ có thể lén tìm viên quả cam, đem này đưa cho Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ khó hiểu, nàng còn không có làm hiểu chính mình phúc quả khác thường chỗ. Quả cam đã bị huynh trưởng duỗi tay lấy đi, Sở Tiêu giật ngó liếc mắt một cái nhan sắc không đủ đều đều giả phúc quả. Hắn lập tức khinh thường mà suy một tiếng, nói thầm nói, đây là thứ gì, Sở Tiêu Tiêu còn không có tới kịp đoạt lại quả cam. Sở Tiêu giật liền tùy tay đem từ nhà thờ cửa sổ nhỏ đẩy ra. Làm cho đại cô nãi nãi mặt đem giả phúc quả quăng ra ngoài. Hắn sức lực pha đại, còn bày ra tiêu sái ném rổ tư thế, phỏng chừng là ném mạnh đến đủ xa, chỉ để lại một tiếng không lắm rõ ràng trầm đục, Đại cô nãi nãi nhìn Bất Hiếu Tử Tôn ở nhà thờ vứt xác hành động vĩ đại. Nàng thiếu chút nữa bị đương trường khí ngốc, không dám tin tưởng nói. Tiêu Dật, Sở Tiêu Dật mới không màng đại cô nãi nãi sắc mặt. Trên tay hắn sức lực cực đại, trực tiếp cách vỏ trái cây đem chính mình phúc quả kéo ra. Lộ ra bên trong tươi mới nhiều nước cam thịt, đem này đưa tới muội muội trước mặt. Hắn cười nhạo nói, nhà, ăn, đây là ngươi một hai phải ngồi máy bay tới ăn phá quả cam. Sở Tiêu Tiêu nhìn đến thịt quả tương đương vừa lòng, nàng còn không có rửa tay, đơn giản liền ca ca tay cắn một ngụm quả cam, nếm đến chua ngọt ngon miệng hương vị. Sở Tiêu giật tức giận nói, ăn ngon sao, cùng vé máy bay giống nhau quý quả cam. Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu, thật hương. Sở Tiêu Giật, đại cô nãi nãi sắp bị Sở Tiêu Giật thô bạo hành động khí vựng. Lý Đạo lại ở trong lòng cảm thấy một tia không ổn. Hắn hiện tại giống như minh bạch Sở Tiêu Giật nói. Trách không được Sở Tiêu Giật nói chân thật chính mình sợ tiết mục không dám chụp. Trên thực tế hắn giai đoạn trước tương đương thu liễm. Sở Tiêu Giật là tương đương ly kinh phản đạo tính cách. Hắn căn bản không để bụng cái gọi là tẩy không tẩy trắng. Vẫn luôn là dung nhập gia đình thái độ quay chụp tiết mục. Hắn hoàn toàn không đem đại cô nãi nãi đám người coi là người nhà. Tự nhiên một sửa nguyên bản cộc lốc trạng thái, đem tính cách một khác mặt lộ rõ, Lý Đạo thậm chí đều có thể đọc hiểu Sở Tiêu Giật vứt tới tầm mắt. Hắn ở dùng ánh mắt không tiếng động mà ám chỉ, Lý Đạo, tiếp theo chụp A, ta chính là người như vậy, đây là ngươi muốn chân thật, cách chương.